Cực phẩm tà thiếu, chương 803, người muốn sống, góc truyện audio.com, thành viên bên trong dị năng dòng binh đoàn, tất cả đều là dị năng giả. Dị năng giả ta nghĩ ngươi cũng không xa lạ gì à. Nhìn thấy Trần Thanh Đế không có phản ứng, Lucy tiếp tục nói. Sau khi Bùi Ngữ Yên đi M quốc thì điên cuồng tăng lên thực lực của mình thông qua các loại chiến đấu để đề thăng. Nhưng mà, ba ngày trước sự tình nàng phản bội sư phụ bạo lộ toàn bộ dị năng dòng binh đoàn đều phẫn nộ. Ánh mắt Lucy đã rơi vào trên người Trần Thanh Đế, bởi vì, Mục U Lam lại bị giết, Mục U Lam chết rồi, Bùi Ngữ Yên phản bội bại lộ cho nên, Bùi Ngữ Yên lâm vào trong nguy cấp. Lucy nhẹ nhàng hoạt động thân thể, hạ giọng nói ra. Bất quá trước khi ta nhận được nhiệm vụ tiến vào Hoa Hạ tuy tình huống của Bùi Ngữ Yên không tốt nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Không chỉ có như thế, trong 3 ngày đuổi giết thực lực của Bùi Ngữ Yên lại điên cuồng tăng lên. Lucy lắc đầu, nói ra. Tăng thực lực lên, là Bùi Ngữ Yên muốn, nhưng mà dưới tình huống thời khắc đều có thể bị giết tăng lên, thật sự là rất không xong. Người muốn sống, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nhìn Lucy. Đúng vậy, Lucy mỉm cười, nói ra. Ta biết rõ nên làm như thế nào, chờ sau khi việc này chấm dứt ta sẽ dẫn ngươi đi M quốc giúp ngươi tìm được Bùi Ngữ Yên. Nếu như tin tức là giả dối ta sẽ giết ngươi. Trong con ngươi của Trần Thanh Đế, lóe ra hàn mang. Bởi vì cái vui đùa này của ngươi, đã chọc giận ta. Giả dối, cái kia chính là vui đùa. Cái vui đùa này, Trần Thanh Đế chơi không dậy nổi. Minh bạch, Lucy nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cũng không dám cam đoan, tin tức có phải là thật hay không? Lúc trước không hy vọng sự thật, hiện tại ta lại khát vọng thật sự. Tin tức thật sự, giúp ta tìm được Bùi Ngữ Yên, ta sẽ thả ngươi. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, không hề đa tưởng, bất quá, trong lòng của hắn lại rất gấp. Ngữ Yên, em phải chịu đựng cái này đối với em mà nói tuy cực độ nguy hiểm, lại cũng không phải chuyện gì xấu. Kỳ thật Trần Thanh Đế đã từ trong mắt Lucy, biết được tất cả đều là thật sự. Bùi Ngữ Yên muốn điên cuồng tăng thực lực lên, điểm này Trần Đại Thiếu đương nhiên biết rõ. Bởi vì, Bùi Ngữ Yên là vì hát Trần Thanh Đế án, mới làm như vậy đấy. Dị năng dòng binh đoàn, nếu như Ngữ Yên có cái gì ngoài ý muốn ta tất nhiên sẽ huyết tẩy nó. Ở chỗ sâu trong con ngươi của Trần Thanh Đế tràn đầy sát cơ đầm đặc. Trần Thanh Đế cũng không có vội vã chạy tới M quốc, hắn tin tưởng Bùi Ngữ Yên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ở trong lúc nguy cấp tăng thực lực lên là tốt nhất. Tuy rất nguy hiểm, giống như là hiện tại, Trần Thanh Đế lợi dụng những lính đánh thuê kia, đến rèn luyện thành viên huyết nhận, lại để cho thực lực bọn hắn tăng lên, là đạo lý giống nhau. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một nhóm 24 tên lính đánh thuê cầm súng ống trong tay, đã tiến nhập tầm mắt của bọn người Trần Thanh Đế. Có điểm gì là lạ, một gã lính đánh thuê trong đó cầm bộ đàm thấp giọng nói ra, hơn nữa ngừng lại. Những người khác cũng đều ngay ngắn ngừng lại, yên tĩnh, ở đây thật sự là quá an tĩnh, mặc dù nói, bọn hắn cái gì cũng không có phát hiện. Thành viên huyết nhận ẩn nấp đây chính là phi thường cường hãn. Động thủ, thanh âm của Trần Thanh Đế, vang lên bên tai tất cả mọi người, thanh âm y nguyên rất nhỏ, lại như cũ rõ ràng. Siêu siêu siêu, theo Trần Thanh Đế vừa dứt lời, một đám 98 tên thành viên huyết nhận, 24 tiểu tổ, ngay ngắn lách mình xông ra ngoài, rất nhanh tập trung. Góc truyện audio.com, mục tiêu của bọn hắn, 24 tên lính đánh thuê, mỗi người đều không có buông tha. Ngay ngắn trật tự, mục tiêu minh xác, không có một tia bối rối. Giống như là trước đó đã thương lượng tốt rồi, một tổ đối phó người nào vậy? Chỉ là, dưới loại tình huống này, làm sao có thể thương lượng tốt? Đây là một loại ăn ý. Thành viên huyết nhận vọt ra, Trần Thanh Đế cùng Lucy từ từ đi ra. Bất quá Trần Đại Thiếu chỉ là đứng ở cách đó không xa, cũng không có ý tứ động thủ. Lucy cũng vui vẻ thanh nhàn. Trần Thanh không động thủ, Lucy nàng gấp cái gì? 24 tên lính đánh thuê kia vừa thấy được thành viên huyết nhận vọt ra, mục tiêu minh xác ngay ngắn nổ súng, bất quá, bọn hắn cũng chỉ là bắn mấy phát bị tránh thoát, thành viên huyết nhận đã cận thân rồi. Cao thủ quyết đấu, một khi cận thân, súng ống không có tác dụng gì rồi. Những lính đánh thuê này quyết đoán buông súng ống, móc vũ khí lạnh của bọn hắn ra, bắt đầu cùng mọi người vật lộn, chiến đấu cực kỳ điên cuồng. Các thành viên huyết nhận ở giữa phối hợp cũng phi thường hoàn mỹ, dù vậy, 4 tên huyết nhận cũng chỉ là miễn cưỡng chiếm được thượng phong mà thôi. Đây là bởi vì trước đó thực lực các thành viên huyết nhận tăng lên rất nhiều, càng luyện được chân khí, bằng không thì thật đúng là không đủ xem. Nếu là huyết nhận trước kia đụng phải những lính đánh thuê này, kết quả chỉ có một sẽ bị toàn bộ diệt sát. Hơn nữa, những lính đánh thuê này đều không có tổn thất gì đấy. Do đó có thể thấy được ở bên trong mấy ngày qua Trần Đại Thiếu lãnh đạo anh minh, rèn luyện tàn khốc. Các loại độc thủ liên tục, thực lực thành viên huyết nhận tăng lên nhanh chóng. Một ngày ngàn dặm a, oanh, cách trương.